Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 6, chương 1615, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 6, nguyên lai ngươi muốn lợi dụng ta, Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng. Vu Ly biểu cảm hơi hơi nhất ngưng, nói, lợi dụng, cũng không hẳn vậy đi, xem bình yên ở trong lòng hắn. Trọng Quỳ chỉ có thể nói, ngươi thả bọn họ, ta cùng ngươi đi một chuyến Âm U, phóng, hiện tại khẳng định sẽ không tha, Vu Ly bên môi chậm rãi tràn ra vẻ tươi cười đến. Chờ chúng ta tiến vào Âm U sau, ta sẽ nhường Tiểu Vũ hộ tống bọn họ hồi Tần Quốc này hiếu. Có năng lực hộ tống bọn họ sao? Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái kia thoạt nhìn mới mười mấy tuổi nam hài tử. Yên tâm, trừ bỏ hắn. Còn có vệ kiệt, Vu Ly nói, ta lưu lại nhân, bảo hộ bọn họ dư giả. Trọng Quỳ trầm mặc một chút. Cúi mâu xem táo đỏ đỏ rực ánh mắt, nàng ngồi xổm xuống đi, nhẹ vỗ về gương mặt nàng. Đến Tần Quốc sau, người mang theo bình yên đi gặp Tần Vương, Trọng Quỳ nghiêm cẩn giao đãi nàng. Làm cho hắn chờ ta trở về, hiểu chưa, Tần Vương, sẽ đến cứu thì sao? Táo đỏ nghẹn ngào hỏi. Không cần thiết hắn cứu, ta sẽ bình an trở về. Trọng Quỳ dùng sức xoa bóp một chút nàng bả vai. Táo đỏ khóc gật gật đầu, nói, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không nên dễ tin bất luận kẻ nào, không trách ngươi. Trọng Quỳ biết, nếu là Vu Ly muốn tính kế nhân, bất luận kẻ nào đều trốn bất quá. Táo đỏ tuổi còn nhỏ, thế nào đều không phải là đối thủ của Vu Ly. Trọng Quỳ, lúc này Linh Vương thanh âm theo linh thú trong không gian vang lên đến. Người đi quá một lần Âm U, lúc này đây cách xa nhau thời gian như vậy đoàn lại đi vào. Nguy hiểm quá lớn, thế nào nguy hiểm? Trọng Quỳ ở trong lòng hỏi, mạnh mẽ mở ra không gian vách tường chướng bản sẽ rất khó. Tựa như lần trước giống nhau, mở ra sau nếu không thể đúng hạn xuất ra. Như vậy chỉ có thể chờ 7 năm sau đó mới thứ mở ra. Mà ngươi không lâu mới tiến vào quá Âm U, nếu không thể đúng hạn xuất ra, chờ đợi thời gian hội kéo dài, trong lòng trầm xuống. Trọng Quỳ hỏi, hội kéo dài bao lâu? Xong lần thời gian, Linh Vương nói. Nói cách khác, 14 năm mơ siêu. Trọng Quỳ thanh âm hơi khô chát, bất chi bất giác nói ra khẩu. Ngươi đang nói cái gì? Vu Ly lúc nào cũng khắc khắc đều ở chú ý của nàng động tĩnh. Nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi. Trọng Quỳ tựa như nói thật. Ngươi có nắm chắc mở ra không gian vách tường chướng sao? Còn có, ngươi muốn vào đi bao lâu? Nếu thuận lợi lời nói, hẳn là sẽ rất mau, Vu Ly nói. Rất nhanh là bao lâu? Một ngày, không có khả năng. Trọng Quỳ chảm đinh tiệt thiết nói. Vì sao? Trọng Quỳ nói, Âm U bên trong thời gian lưu động, cùng Cửu Châu Đại Lục cũng không giống với. Hơn nữa, ở bên trong không thể vượt qua một cái canh giờ, bằng không mở ra không gian vách tường chướng sẽ tự động đóng cửa. Tiếp theo mở ra, cần 7 năm thời gian mới có thể, Vu Ly trước đây cũng không phải là không có lo lắng quá vấn. Đề này, hắn nói, ta tự có biện pháp đem thời gian kéo dài. Chúng ta ở bên trong có thể vượt qua một cái canh giờ, dài nhất có thể bao lâu? Không xác định, nhưng 5 canh giờ khẳng định có, Vu Ly nói. Trọng Quỳ ngữ khí thập phần lạnh như băng. Vu Ly, ta thật vất vả mới có tịnh linh thể. Nói thật ta cũng không muốn chết. Nếu ta không thể đúng hạn xuất ra, ta sẽ ở Âm U lý bị quan 14 năm mơ siêu, khả là không có ngươi. Liền không có biện pháp đi vào, Vu Ly hơi hơi cúi mâu. Ngươi ở bên trong tưởng muốn được đến gì đó, rất trọng yếu sao, với ta mà nói không trọng yếu, nhưng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, Vu Ly lời nói. Nhưng Trọng Quỳ không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn lời này là có ý tứ gì? Hết chương.